Thiếu gia ngông cuồng, chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chao ôi, khi hai bên đang đánh nhau đến mức không tách ra được. Một đám nữ sinh bước tới. Lúc này Tần Minh mới phát hiện đây là bãi cỏ bên ngoài ký túc xá nữ. Nên có, rất nhiều nữ sinh xúm lại xem. Một nữ sinh đứng đầu nói. Triệu Chính Ngôn, tên vô dụng nhà cậu bị sao vậy? Mặt trời mọc phía tây rồi à, thế mà lại dám phản kháng. Chậc chậc, đúng là 10 kỳ quan của thế giới. Gã to con bị Tần Minh đánh rụng răng nói. Cô Thường, tên vô dụng này quá kiêu căng rồi. Chúng tôi sẽ thay mọi người dạy dỗ tên nhóc này một trận. Hy vọng cô sẽ không ra tay. Tần Minh quay đầu nhìn. Đồng tử lập tức co lại. Cơ thể giật này, cô gái này là ai? Quen thật đấy. Thương Tiểu Diệu, trong lòng Tần Minh nổi sóng to gió lớn. Cô gái này trông rất giống Thanh Mai Trúc Mã của anh. Thương Tiểu Diệu, đương nhiên, Thanh Mai Trúc Mã này không phải là trên phương diện tốt đẹp ấy. Hồi còn nhỏ khi ở thị trấn Bạch Thủy, Tần Minh vô cùng nghịch ngợm, cũng là cầm đầu đám trẻ con. Nhưng anh lại gặp phải oan gia không đội trời chung, còn là một cô gái, chính là Thương Diệu Diệu. Từ tiểu học đến trung học, hai bên đều như nước với lửa. Nhất định phải hạ bệ đối phương mới được. 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Tần Minh đã trải qua như vậy. Chỉ là sau khi kỳ nghỉ hè năm lớp 6 của Tần Minh kết thúc. Dù sao thì Thương Tiểu Diệu cũng là một cô gái. Nếu nói về đánh tay đôi thì đã không đánh lại được Tần Minh từ lâu rồi. Thương Diểu Diểu liền tìm mười mấy tên du côn đến đối phó với Tần Minh. Hôm đó cũng là ngày thay đổi mối quan hệ của hai người họ. Tần Minh bị đánh rất thảm, cũng phải nằm viện rồi. Tuy mấy tên du côn đó cũng bị thương rất nặng, nhưng chuyện này gây ra một trận náo động ở thị trấn Bạch Thủy. Sau đó, Thương Tiểu Diểu chuyển trường và không bao giờ gặp lại nữa. Tần Minh ngoan ngoãn lên trung học và tiếp tục bị những tên du côn kia quấy rối cho đến khi anh học trung học năm cuối mới thôi. Tần Minh không ngờ rằng 6 năm sau, anh sẽ thực sự gặp lại đối thủ không đội trời chung năm nào và cũng là Thanh Mai Trúc Mã của mình ở Bắc Kinh. Hả, Triệu Chính Ngôn, cái tên vô dụng nhà cậu đang nhìn cái gì thế hả? Một cô gái còn có khí chất cứng rắn hơn mắng. Đừng dùng ánh mắt hạ lưu của cậu nhìn Thương Tuyết của chúng tôi. Thương Tuyết, Tần Minh nghe vậy, tên không đúng, cô gái này không phải là Thương Tiểu Diểu sao? Lẽ nào là giống nhau? Trong ấn tượng của Tần Minh, Thương Diểu Diểu cả ngày bần bần, há miệng cười liền thấy răng cửa to đùng, đi chân đất đòi đánh nhau với anh. Quần áo cũng thường xuyên bị rách, xét cho cùng thì thị trấn Bạch Thủy rất nghèo. Thương Tiểu Diểu là một cô bé nhà quê, còn đánh nhau với bọn con trai cả ngày, có thể sạch sẽ đến đâu chứ. Cô gái trước mặt không chỉ trong sạch sẽ, da dẻ trắng trẻo, tóc dài, đường nét khuôn mặt rõ ràng, là một người đẹp, còn rất có khí chất của người có học thức, khác một trời một vực với người Thanh Mai Trúc Mã trong ấn tượng. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc, còn đeo cả hoa tai và trang sức. Hình như là một cô gái nhà giàu xinh đẹp. Mình nhận làm người rồi đúng không? Cũng có nhiều người giống nhau. Giống như mình và Triệu Chính Ngôn vậy. Tần Minh lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều. Nếu là Thương Tiểu Diệu, nhận nhau sau nhiều năm như vậy cũng có chút gượng gạo. Tần Minh hỏi, mấy người cũng muốn đánh tôi à? Ha ha, đánh cậu á, Triệu Chính Ngôn. Cậu không xứng, Thương Tuyết khoanh tay nói. Nhưng tôi thấy bộ dạng đánh nhau vừa rồi của cậu cũng rất đàn ông. Nhìn lâu hơn một chút mà thôi. Mấy người các anh là người của Bạch Minh Vũ đúng không? Sao hả? Muốn đánh nhau ở trước cổng ký túc xá nữ của chúng tôi sao? Coi cán bộ của hội sinh viên tôi là không khí à? Tần Minh híp mắt, hóa ra là cán bộ của hội sinh viên. Những người này khá có thế lực trong trường đại học. Phì... Gã du côn bị Tần Minh đánh gãy răng nhổ ra một ngụm máu. Tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể chửi bới nói. Cái tên vô dụng dựa vào phụ nữ. Coi như cậu gặp may. Tần Minh lau vết máu trên khóe miệng. Mắng chửi nói. người lâu ngày rồi cũng sẽ tiến bộ. Ông đây đã không còn là kẻ hèn nhát năm đó nữa rồi. Nhớ rõ cho ông, gã to con quay đầu lại chửi. Thổi kèn ấy, lát nữa tôi sẽ xử lý cậu. Nếu không có cô Thường thì cậu đã xong đời từ lâu rồi. Tên vô dụng chỉ biết dựa vào phụ nữ. Đồ yếu đuối, đạch, đại ca Tần Minh buồn bực. Anh mới không dựa dẫm vào phụ nữ. Tần Minh quay đầu lại nhìn. Anh vẫn cảm thấy Thường Tuyết rất giống với Thường Tiểu Diều. Nhưng anh cũng không mở miệng hỏi thêm. Bỏ đi không thèm quay đầu lại. Bạn nữ đi cùng Thường Tuyết đứng bên cạnh bất mãn nói. Ây, tên phế vật này. Chúng ta cứu cậu ta mà một câu cảm ơn cũng không nói. Thường Tuyết lắc đầu nói. Tớ cũng không thành tâm giúp đỡ cậu ta. Chỉ là nhìn dáng vẻ bị đánh của cậu ta khiến tớ liên tưởng đến một người. Tại sao trên đời này lại có người trông giống nhau, nhưng lại kém xa như vậy? Tần Minh không trở về ký túc xá, vì anh đột nhiên phát hiện mình đang phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng. Không có tiền, anh vô cùng hùng hổ để lại tấm thẻ ngân hàng do Tần Mặc đưa cho ở thành phố Thượng Hải. Kết quả phát hiện mình không có tiền, không thể liên lạc với Tống Dĩnh được. Điều này rất nguy hiểm. Thường Quân Diệp đã tiến hành một cuộc ám sát nhằm vào Tần Minh rồi. Nếu như Tống Dĩnh có lịch sử chuyển tiền không rõ ràng, có thể sẽ làm bại lộ danh tính thực sự của anh. Ấy, đúng rồi, có thể tìm cô ấy. Trong đầu Tần Minh chợt lóe lên một suy nghĩ. Nghĩ đến một người, Tần Minh vô cùng bất ngờ khi gặp một người phụ nữ rất giống với Thường Diểu Biểu nhưng cũng không để trong lòng. Cô bé tomboy năm nào? Thanh Mai Trúc Mã, Tần Minh đã sớm quên rồi. Nhiếp Hải Đường đã lái xe máy điện để đi giao đồ ăn rồi. Điều này khiến Tần Minh rất ngạc nhiên. Anh nhớ rõ là đã đưa cho Nhiếp Hải Đường rất nhiều tiền. Cô không tiêu sao, cách trương.